Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 84, sánh vai World Cup truyền kỳ Chu Tư Dật. Phong Ten, phạt góc, đội tuyển Đức phạt góc, khu vực phạt góc Ozin khi nghe đến trọng tài chính Howard quét tiếng còi sau khi hắn cấp tốc chạy lấy đà, cấp tốc nhằm phía khu vực phạt góc bóng đá. Thư phần trăm hải phần trăm các lúc này đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ hậu vệ đều núp ở vùng cấm bên trong. Kề sát vùng cấm bên trong tấn công cầu thủ. Vì lẽ đó, đội tuyển Hà Lan vùng cấm quanh thân rất trống trải. Khu vực phạt góc Ozin làm bộ phải đem bóng đá lên bóng cao lên tiến vào vùng cấm. Kỳ thực nhẹ nhàng đem bóng đá giao cho đường biên Bastilber. Chiến thuật phạt góc. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ đột nhiên phát hiện mình bị Ozin người này cho lừa gạt. Ngực phẳng phất bỗng nhiên bị người nào tàn nhẫn mà đánh một quyền giống như vậy. Suýt chút nữa chỉnh ra nội thương đến. Mắt thấy Ozin đem bóng đá giao cho bên cạnh Bastilber. Đội tuyển Hà Lan hậu vệ cánh Van Bronckhorst lập tức lao ra. Điên cuồng đánh về phía Bastilber. Mà lúc này, vùng cấm bên trong cầu thủ nước Đức nhưng là bị bom nổ tung mảnh đạn bình thường tứ tán chạy đi. Điều này làm cho đội tuyển Hà Lan cầu thủ ăn nhiều đã. Không thừa bao nhiêu cân nhắc. Vùng cấm bên trong cầu thủ Hà Lan lập tức theo sát đã chạy tản đi cầu thủ nước Đức. Nhất thời, đội tuyển Hà Lan vùng cấm trung lộ xuất hiện một mảnh rất lớn gò đất. Toàn trường đội tuyển Hà Lan cổ động viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện kinh hoàng, phảng phất nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Trời ạ, cung chính hết rồi, ta thượng đế, đây là chuyện ra sao? Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên nhìn vùng cấm bên trong tình huống bỗng nhiên kinh ngạc. Thốt lên lên, nhìn ở vào vùng cấm trung lộ đại không ở giữa nước Đức trung phong cung chính. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên cảm thấy đến đầu của chính mình đột nhiên ầm một tiếng nổ. Tung, trong đầu của hắn một mảnh hồ dán. Nguy hiểm, bên sân đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, mỗi một người đều vô cùng hoảng sợ nhìn vùng cấm bên trong cung chính. Đội tuyển Hà Lan cầu thủ còn chưa kịp phản ứng. Vừa đường cầu thủ nước Đức Bastilber lập tức lên chân. Một cước đường vòng cung bóng đem bóng đá cho lên tiến vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm. Bóng đá cấp tốc bay lên. Vòng qua cấp tốc đập ra đến Van Bronckhorst mắt thấy bóng đá từ trước người của chính mình bay qua. Van Bronckhorst lập tức xoay người nghiêng đầu nhìn về phía vùng cấm bên trong. Nhìn này bóng đến tột cùng do ai cướp được. Nhưng là, chờ hắn quay đầu lại nhìn về phía vùng cấm trung lộ thời điểm. Đội tuyển Đức vua dội bom đã lên không? Pháp Bronckhorst trong lòng hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy quỷ tự. Hắn không nghĩ tới phía sau hắn sẽ là này một loại tình huống. Trọng yếu như vậy người tại sao không có ai thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ? Để người này như vậy dễ dàng đánh đầu cận thành. Thiên, này không phải là mình muốn chết sao? Trong sân bóng hết thảy cầu thủ Hà Lan đều theo Bates đồ bêu truyền đi bóng nhìn về phía vùng cấm bên trong, nhất thời toàn đội tuyển Hà Lan cầu thủ đều là trong lòng hoảng hốt. Thật lâu nói không ra lời, cơ hội tới, vua dội bom lên không, người Hà Lan các ngươi liền chờ chết đi, sớm cho các ngươi mặc niệm. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao thập phần hưng phấn địa gầm, thét lên. Ở mắt thấy Bastilber đem bóng đá truyền vào đến cái kia trong nháy mắt. Vùng cấm trung lộ cung chính. Hai chân tàn nhẫn mà hướng về trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể cấp tốc trên thoán. Lại như là ở trên đùi xếp vào hai cái hỏa tiễn nâng lên khí giống như vậy. Hắn bay lên không độ cao đủ để làm người bất luận người nào ngước nhìn. Mắt thấy cung chính nhảy lên độ cao. Toàn trường tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán cái tên này đến tột cùng có phải là người trái đất, sức hút của trái đất có phải là đối với hắn không có tác dụng. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg mắt thấy cung chính cao cao nhảy lấy đà. Cái tên này hiển nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Cái tên này cũng cấp tốc chạy vội đi ra. Hai chân dẫm một cái. đột nhiên bay lên trời. Cái tên này nhảy đánh năng lực tuy rằng cùng Cung Chính cách biệt rất lớn một đoạn. Thế nhưng cũng may cái tên này là thủ môn. Hắn có thể dùng tay. Nhất thời, toàn trường cổ động viên Hà Lan trong lòng lại có một chút hy vọng. Tuy rằng Cung Chính cái tên này đủ biến thái. Nhảy đánh năng lực rất mạnh. Thế nhưng Stekelenburg nhưng là có thể có hai tay. Mặc dù ngươi nhảy đến ở cao. Còn chưa là không sánh bằng Stekelenburg. Toàn trường hơn 10 vạn con mắt đều thật chặt tập trung đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong. Tất cả mọi người cũng không dám ra một khẩu đại khí. Tất cả đều bị này hấp dẫn ở. Cung Chính dùng dư quang phiêu đến Hà Lan thủ môn Stekelenburg động tác. Nhưng là Cung Chính căn bản sẽ không có đem Stekelenburg để ở trong mắt. Trên không trung, Cung Chính liều mạng mà ưỡn một cái eo. Trên không trung Cung Chính dĩ nhiên khó mà tin nổi địa lần thứ hai cất cao một đoạn. Này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Đập ra đến Stekelenburg càng là hai mắt trợn tròn. Phảng phất nhìn thấy quỷ giống như vậy. Trong miệng nỉ non. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Chờ Cung Chính đạt đến cao nhất thời điểm. Bóng đá cấp tốc bay tới. Cung Chính cái tên này căn bản là không cần phát lực. Nhẹ nhàng một cái hất đầu. Đem bóng đá cho bày ra cái góc độ. Cao cao nhảy lên đến liều mạng mà muốn đem bóng đá từ Cung Chính trên đầu xóa sạch Stekelenburg tay. Vừa đưa đến Cung Chính bộ ngực vị trí đây. Căn bản đến không vội làm ra bất kỳ cái gì ngăn cản động tác. Đương nhiên, cái tên này có thể phạm quy. Nhưng là mặc dù là lấy phạm quy, Stekelenburg cũng không nhất định có thể ngăn cản Cung Chính phá cửa. Vì lẽ đó, cái tên này vẫn là sáng suốt địa lựa chọn không có phạm quy. Oanh, Cung Chính đầu nhẹ nhàng hất đầu, đồng thời hướng phía dưới phát lực, chính là bóng đá cho đập về phía khung thành dưới góc trái. Bóng đá gấp nhanh như thiểm điện địa bay về phía khung thành dưới góc trái. Trên không trung làm ra cứu sống viên giống như động tác Stekelenburg không hề ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bóng đá từ trước mắt của hắn bay vào chính mình khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở lưới khung thành trên. Đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Đẩy ra một trận màu trắng bọt nước. Gu Âu, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ. Bình luận viên Lia Hao điên cuồng gào thét lên. Quá hưng phấn. Nàng không nghĩ tới đội tuyển Đức lại có thể ở World Cup trận chung kết bên trong như thế sớm địa. Đạt được ghi bàn. Chuyện này quả thật quá làm cho nàng giật mình. Đồng thời cũng quá hưng phấn. Nếu như hiện tại ở trước mặt của nàng có một cái hồ bơi. Nàng nhất định sẽ lập tức cởi y phục của chính mình quần nhảy vào trong hồ bơi. Bởi vì hiện tại thân thể nàng bên trong tràn đầy nóng rực nhiệt huyết. Thân thể quá nóng. Lia Hao âm thanh mãnh liệt run rẩy. Trái tim của bọn họ cấp tốc nhảy lên. Tất cả những thứ này quả thực có chút để hắn không khống chế được. Đánh đầu cận thành, lại là vĩ đại vua dội bom, siêu cấp tinh chuẩn ném bom, oanh một hồi, nổ nát đội tuyển Hà Lan, đẹp đẽ, hoàn mỹ, đặc sắc, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ cầu thủ Lia Hao điên cuồng gào thét. Cung Chính, ghi bàn lại đến từ với Cung Chính. Trời ạ, cái tên này quả thực quá châu bò, ta cũng hoài nghi cái tên này đến tột cùng có phải là người trái đất. Ta thượng đế. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trong nháy mắt đó tập thể sôi. Trào lên, bọn họ ở thành phố bóng đá sân bóng trên khán đài cao giơ hai tay lên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô tên Cung Chính. Cung Chính, Cung Chính, Cung Chính. Bên sân huấn luyện viên Hà Lan Van Marwijk hai mắt trợn tròn. Trợn mắt ngoác mồm, hắn chặt chẽ tập trung Cung Chính tên kia. Hắn tựa hồ muốn đem Cung Chính người này cho nhìn thấu. Cái tên này đến tột cùng là lấy cái gì vật liệu chế thành. Cái tên này nhảy cái kia độ cao quả thực đã vượt qua nhân loại cực hạn mà. Đệt lẽ nào cái tên này đúng là người ngoài hành tinh. Sức hút của trái đất đối với hắn vô hiệu. Đáng chết. Đệt. Tại sao có thể như vậy? Van Marwijk nội tâm hỏa khí 10 phần. Tàn nhẫn mà chửi bới một phen. Vẫn không thể hả giận. Bóng vào rồi. bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hắn phi thường hưng phấn. Cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính đang tiến hành World Cup thứ 13 mỗi người ghi bàn. Nhà mạch lôi địch cà cạc. Người không có nghe lầm. Là thứ 13 cái. Ta thiên, cung chính cái tên này chi bình người nước Pháp Chu Tư rất. Phong ten sáng tạo đơn giới World Cup nhiều nhất ghi bàn kỷ lục. Ta thiên, ta thượng đế, cung chính cái tên này quả thực choáng rồi. Lưu Kiếm Hồng trong lòng ở lại khó có thể tin khiếp. Sợ, tuy rằng này bóng ghi bàn, thế nhưng hắn vẫn không thể tin được đây là sự thực. Trời ạ, chuyện này quả thật xem nói mơ giữa ban ngày thần thoại bình thường khó có thể làm người tin tưởng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh ở hắn trước mắt. Thiên, cái tên này đến tột cùng là một cái ra sao quái vật. CCTV kênh thể thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng chỉ được cảm thán như thế một câu. A, ghi bàn cung chính cao cao nhảy lên. Mạnh mẽ vung quyền, hét lớn một tiếng, tâm tình sướng rên. Mà ngay tại lúc này, vì hắn chuyển bóng Bastilber cấp tốc xông lại, nhảy một cái nhảy lên cung chính phía sau lưng, người Đức lại bắt đầu chúc mừng. Mà người Hà Lan nhưng là bắt đầu yên lặng mà liếm ăn vết thương của chính mình. Thực sự là quá mẹ kiếp không công bằng. Người Hà Lan đến cái này là ngẫu đều còn chưa kịp phản ứng. Đội tuyển Đức tiến công chớp nhoáng quả thực quá hung mãnh. Bọn họ vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Người Đức liền đạt được ghi bàn. Chuyện này quả thật quá đòi mạng. Bên sân huấn luyện viên đội Đức lớp nhưng là hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Lần này chiến thuật là chỉnh đúng rồi. Ha ha ha, hiện tại người Hà Lan nhất định phải công đi ra. Không thể ở héo rút đi. Hiện ở tại bọn hắn đội tuyển Đức nhưng là chân thật địa đánh bọn họ phòng thủ phản kích. Lần này, thi đấu xem như là tiến vào bọn họ đội tuyển Đức quỹ đạo. Tuy rằng, cuộc so tài này thật đánh một chút. Thế nhưng đội tuyển Đức tuyệt đối không thể thả lỏng. Vì lẽ đó, ở ghi bàn sau khi... Lớp vẫn là lập tức đi tới bên sân, ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ mau mau tỉnh táo lại. Hiện tại là dẫn trước, thế nhưng hiện tại đại gia nên càng thêm bình tĩnh. Cầu thủ của đội Đức được huấn luyện viên trưởng chỉ thị dồn dập tỉnh táo lại. Bọn họ biết hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu, câu lạc bộ trận đấu kết thúc còn sớm lắm. Một cái bóng chênh lệch quả thực không thể nói là cái gì chênh lệch. Vì lẽ đó, hiện ở tại bọn hắn còn chưa thể thả lỏng, nhất định phải tăng cao cảnh giác. Đẹp đẽ ghi bàn, này bóng là cung chính tiến vào. Thế nhưng này bóng Bastilber truyền được phi thường đẹp đẽ. Vừa đúng, Bastilber đến từ trận thứ 2 sau cuộc tranh tài liền chưa từng xuất hiện ở chủ lực của đội Đức. Trong đội hình, mặc dù là xuất hiện ở đội hình dự bị bên trong cũng không có lại ra trận quá một phút. Ngày hôm nay nếu không là Lam cảm mạo không cách nào lên sân khấu. Nói không chừng Bastilber cái tên này hiện tại còn ở băng ghế chỗ ngồi mốc meo đây. CCTV kênh thể. Thao bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Bastilber cái tên này nắm lấy chỉ có cơ hội. Chứng minh giá trị của chính mình. Có thể ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong đưa ra dẫn trước một bóng kiến tạo. Cái tên này chắc chắn lần nữa tiến vào huấn luyện viên đội Đức lớp Pháp nhãn. Nói không chừng cũng là bởi vì này bóng. Bastilber gặp bảo vệ hắn ở đội tuyển Đức trong trận vị trí. Lưu Kiếm Hồng tiếp tục nói. Kỳ thực, từ lớp dùng người để xem. Bastilber hầu như đã sắp muốn thoát ly này chi đội tuyển Đức. Nếu như không có ngày hôm nay thi đấu. Hay là lần sau đội tuyển Đức tập kết danh sách bên trong sẽ không có tên Bastilber. Cái tên này nắm lấy cơ hội cuối cùng. Xem ra cái tên này là bị ức đến quá lâu. Một con đói bụng lang đem khí tất cả đều phát tiết ở đội tuyển Hà Lan trên người. Ha ha, lớp này có phải là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm a? Ha ha ha, thực sự là may mắn ra hòa. Lưu Kiếm Hồng không khỏi bắt đầu cười ha ha. Ở hiệp một thi đấu vẻn vẹn bắt đầu không tới 5 phút thời điểm. đội tuyển Đức chỉ bằng dựa vào bọn họ để một tình huống phạt góc công phá đội tuyển Hà Lan không thành. Ghi bàn chính là Cung Chính. Vì là Cung Chính kiến tạo chính là Bas Stuber. Hiện tại người Hà Lan lạc hậu. Bọn họ nhất định phải công đi ra. Không công đi ra là không được. Này không, đội tuyển Hà Lan chủ soái Van Marwijk lập tức đi tới bên sân. Thay đổi đội tuyển Hà Lan chiến thuật. Người Hà Lan đây là công đi ra. Xem ra, lớp cái này hỏa thêm đến mức rất là thành công. Van Marwijk không thể không công đi ra. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.